Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392, Long Cốc huyết thi. Khó nói này huyết thi cũng là cổ vũ thân thể. Tiêu Nhiên hai mắt trừng lớn, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tu vi đạt đến thần hồn cảnh sau, cho dù là thần hồn ly thể, cũng có thể dễ dàng sinh tồn cái vô số vạn năm. Mà tu vi đạt đến thần hồn cảnh, thân thể tự nhiên đã sớm tu thành bất hủ không nát. Chỉ cần không có quan hệ quá bất cẩn ở ngoài, đồng dạng là không thể nào hủy hoại thi thể. Mà lúc trước cổ vũ, tu vi nhưng là xa xa siêu việt thần hồn cảnh, đạt đến hư thần cảnh lưu giữ ở. Hầu như có thể so với Tiêu Nhiên lúc trước ở Bích Họa ở trong nhìn thấy cái kia nam tử thần bí. Cường đại như thế mà khủng bố lưu giữ ở. Thân thể đối phương chỉ sợ sẽ là thả ở nơi đó. Cũng không phải thần hồn cảnh võ giả có thể dễ dàng hủy diệt. Hơn nữa cái tên này trình độ quỷ dị. Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi này thân thể có phải hay không là cổ vũ chính mình thiết kế lưu ở. Long Cốc ở trong, lấy cổ vũ thực lực. Tiêu Nhiên không nghi ngờ chút nào cổ vũ có thể dễ dàng dung hợp thân thể. Một khi bị dung hợp thân thể, đến thời điểm không hề e ngại tâm diễm uy lực, Tiêu Nhiên nhất định nằm ở yếu thế, thậm chí chỉ có đào tẩu phần, nhất định không thể để cho hắn dung hợp thành công. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Nhiên mau mau ra tốc, chỉ là Tiêu Nhiên tốc độ so với cổ vũ yếu lực hơi chậm hơn hạng nhất. Làm Tiêu Nhiên chạy tới Long Cốc vào miệng, lối vào thời điểm, chỉ nhìn thấy một đạo lấp lóe thất thải huyễn quang truyền tống trận môn xuất hiện ở Long Cốc. Thông đạo lối vào, mà cổ vũ nhưng là đã sớm không thấy tăm hơi. Rất lợi hại hiển nhiên. Long Cốc đã bị cổ vũ mở ra. Tiêu Nhiên trong lòng căng thẳng. Trong nháy mắt ra tốc liền muốn vọt vào. Nhưng mà, ở nhảy vào thông đạo trong nháy mắt, Tiêu Nhiên sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Không chút do dự tạo ra pháp lực hộ cháo. Đồng thời nhất trưởng hung hãn hướng về tiến vào Long Cốc thông đạo vỗ xuống. Xì xì, Tiêu Nhiên thân ảnh bay ngược ra đến, mà giờ khắc này, truyền tống môn nhưng là bỗng nhiên đóng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đang truyền đưa cửa đóng bế trong nháy mắt, Tiêu Nhiên rõ ràng nhìn thấy cổ vũ vọt vào. Mới vừa dưới này cổ vũ dĩ nhiên không có trực tiếp đi vào. Ngược lại là trốn đang truyền đưa trận môn ở trong. Đáng ghét, Tiêu Nhiên cắn răng phun ra trong miệng máu đen. Mới vừa dưới nếu không phải hắn ngàn cân treo sợi tóc nhận ra được không đúng, vội vàng ứng biến nói, e sợ lúc này liền tuyệt đối không phải vết thương nhẹ như vậy đơn giản. Bất quá bây giờ không phải là tính toán những khi này. Lấy ra một cái đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tiêu Nhiên vội vàng đi tới Long Cốc vào miệng, lối vào kiểm tra, chỉ là, để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, lối vào trận pháp đã hoàn toàn bị cổ vũ hủy diệt. Tiêu Nhiên muốn thông qua nguyên lai trận pháp vào miệng, lối vào tiến vào, hiển nhiên là không thể nào. Cho tới đem trận pháp mở ra, hoặc là lần nữa khôi phục lối vào trận pháp, Tiêu Nhiên cũng có thể làm được. Dù sao trận pháp này cao cấp đến đâu, cũng bất quá là lục phẩm trận pháp thôi. Đối với bây giờ Tiêu Nhiên tới nói, đem khôi phục cũng không phải là rất khó. Chỉ là, lại đơn giản, muốn triệt để khôi phục, chí ít cũng cần nửa nén hương trở lên thời gian. Giờ khắc này Tiêu Nhiên căn bản cũng không khả năng các loại. Quỷ biết rõ nửa nén hương trong thời gian, đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Không làm được cổ vũ cũng đã dường như Tiêu Nhiên suy đoán như vậy. Theo bộ kia trong ao máu thi thể hoàn thành dung hợp. Đến thời điểm Tiêu Nhiên thật sự chỉ có chạy trốn phần. Bạch. Long Văn Thương, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Không để ý tới biệt, Tiêu Nhiên trực tiếp nhất thương đối với chỗ lối vào xẹt qua qua. Chỉ thấy hư không run run một hồi, chợt chậm rãi nứt ra một cái lỗ hổng. Đại lượng thiên địa linh khí bắt đầu từ bên trong tiêu tán đi ra. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đến. Tại đây loại bí cảnh ngoại vi, quả nhiên càng thêm dễ dàng phá tan hư không. Nếu như là đổi thành nơi khác mới, không làm được Tiêu Nhiên liền trực tiếp tê liệt không gian tiến vào hư không. Tốt tại đây một lần không có. Vừa bước một bước vào. Phía sau hư không lần thứ hai sáp nhập. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Gắng sức đuổi theo truy ở phía sau cùng lên đến Thiên Hỏa Cung cùng với Tinh Tông những trưởng lão. Kia thấy cảnh này. Nhất thời há hốc mồm. Nguyên bản còn muốn cùng lên đến nhìn. Hiện ở được. Căn bản liền đi vào đường đều không có. Mấy người trừ cười khổ ở ngoài. Vẫn là chỉ có thể cười khổ. Long cốc. Một mảnh rừng ra rậm rạp bầu trời. Đột nhiên nứt ra một vết nứt. Tiêu Nhiên thân ảnh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đứng tại chỗ hướng về bốn phía phân biệt một vòng. Làm Tiêu Nhiên phát hiện đầy trời linh khí cũng hướng về cùng một phương hướng bồng bềnh sau. Tiêu Nhiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vội vàng hướng về vị trí đó đi vội vã. Phi hành không tới thời gian một chun trà. Tiêu Nhiên liền nhìn thấy một mảnh quỷ dị rừng rậm. Tiếp theo là một mảnh đầm lầy. Cái này đối với lúc trước Tiêu Nhiên hầu như có chí mạng uy hiếp đầm lầy. Bây giờ nhưng trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên thần niệm bao phủ rõ rõ ràng ràng. Bên trong những người độc vật hoặc là thiên tài địa bảo loại hình. Càng là xem rõ rõ ràng ràng. Chỉ là bên trong các loại đồ vật tuy nhiên rất nhiều. Nhưng đối với bây giờ Tiêu Nhiên tới nói. Đã hoàn toàn không đủ trình độ đẳng cấp. Cho dù là đem ra làm đường đậu ăn. Cũng không thể lại tăng lên Tiêu Nhiên chút nào thực lực. Quả nhiên là đi vào tìm kiếm bộ kia thần bí thi thể. Tiêu Nhiên sắc mặt khó coi dán mắt đầm lầy nơi sâu xa vị trí. Ở nơi đó, to lớn thiên địa linh khí ba động đang điên cuồng hướng về bốn phía truyền đến. Chu vi vô số thiên địa linh khí cũng chính hướng về trong ao đầm điên cuồng hội tụ. Mà lúc trước bộ kia huyết trì thần bí thi thể, vị trí vừa vặn là chỗ đó, cũng không dám có chút nào trì hoãn. Tiêu Nhiên vội vã ra tốc hướng về bên kia sông tới. Đồng thời trong cơ thể diệt thế lực bắt đầu nhanh chóng tích lũy. Chỉ cần thấy được, Tiêu Nhiên thì sẽ không chút do dự đi tới công kích. Cho dù là không thể nhân cơ hội giết chết Cổ Vũ. Cũng tuyệt đối không thể để cho Cổ Vũ thành công dung hợp. Bằng không thế giới này sợ là cũng lại không có bất kỳ người nào có thể trị cho hắn. Đi tới trong ao đầm sau. Tiêu Nhiên thuận theo trí nhớ, rất lợi hại thuận lợi liền tìm tới lúc trước đi ra vào miệng. Lối vào, vọt thẳng đi vào, hiện ở cũng xác thực không có quan hệ tốt kiêng kỵ. Cho tới dọc theo đường đi cũng xác thực gặp phải một ít Cổ Vũ lưu lại cấm chế. Bất quá tất cả đều bị Tiêu Nhiên bạo lực phá tan. Tuy nhiên như vậy sẽ kinh động đến Cổ Vũ, nhưng hiện ở không để ý tới như vậy nhiều. Một khi để Cổ Vũ thuận lợi dung hợp, đến thời điểm nên muốn kiêng kỵ, cũng là Tiêu Nhiên. Khoảng chừng thâm nhập dưới đất hơn 1000 mét sau, Tiêu Nhiên rốt cục đi tới lúc trước ở cái kia quỷ dị lòng núi. Bên trong trừ lúc trước sụp đổ dấu vết ở ngoài, còn có đại lượng tranh đấu dấu vết. Thậm chí Tiêu Nhiên còn ở trong góc phát hiện một ít bạch cốt. Trong đó có chút y phục Tiêu Nhiên còn có thể miễn cưỡng nhận ra đến. Hiển nhiên đều là lúc trước chết ở chỗ này mặt những người kia. Trở lại chốn cũ, Tiêu Nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Tốc độ nhưng là không giảm chút nào. Thẳng đến lúc trước tòa kia huyết trì phóng đi. Nếu như nói có khả năng xuất hiện nhất thi thể địa phương ở đâu. Như vậy không thể nghi ngờ chính là lúc trước này vô cùng quỷ dị huyết trì. Làm Tiêu Nhiên chạy tới huyết trì ở cái kia lòng núi sau. Đồng tử nhất thời co rụt lại, gắt gao dán mắt này một cái đầm huyết trì, càng chuẩn xác nói, là máu ao bầu trời trôi nổi một vị trên người mặc áo vải trường bào thanh niên. Thanh niên kia thân cao 2 mét trở lên, cả người tỏa ra cái này một luồng quỷ dị thời khắc khí tức. Từng luồng nồng nặc mùi máu tanh không ngừng từ trên người hắn lan ra. Đương nhiên đó là lúc trước thần bí biến mất bộ thi thể kia. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1393, hiện ở thu tay lại vẫn tới kịp. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.